Chương 529, vài hệ tợ lùm. Lưu Húc kinh ngạc tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện nữ quân nhân trên tay chỉ có một thanh súng lục, chu vi 5-6 thước trong phạm vi không có bất kỳ công sự che chắn có thể mượn dùng. Đi ra ngoài khẳng định bị bắn chết, 300m ra ngoài địa phương ít nhất có 2 gã địch nhân núp trong bóng tối, có thể nói nữ quân nhân hoàn toàn lâm vào tử địa. Nghĩ tới đây, Lưu Húc biết mình phải làm điểm cái gì. Chứng kiến bên cạnh nằm trên đất thanh kia cao cấp vũ khí, nảy ra ý hay, nhặt lên một khối tảng đá hướng cách đó không xa đại thụ ném đi, sau đó nhanh như tia chớp nhặt lên trên đất thường, lại nhanh chóng tàng trở về phía sau đại thụ. Hưu một viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu tảng đá trên không trung bị trực tiếp đánh bể thành bụi phấn. Hưu lại một viên đạn trực tiếp trúng đích Lưu Húc bên cạnh trên mặt đất, chậm một bước chắc chắn phải chết. Lưu Húc kinh hãi nhìn bên cạnh trên mặt đất, dưa hấu lớn trong hố đất toát ra một luồng khói thuốc súng tới, sợ xông lên đầu, phía sau lưng siêu siêu, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không có hệ thống ban cho các loại bút, coi như là Lưu Húc, đã trúng thương cũng sẽ chết. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mặt lạnh như xương nữ quân nhân đang kinh ngạc xem cùng với chính mình, cười khổ một tiếng, cầm súng liền muốn ném qua, bỗng nhiên nghĩ đến chỗ tối địch nhân khủng bố thương pháp, muốn tiếp tục tìm tảng đá dương đông kích tây, lại phát hiện chu vi đã không có tảng đá có thể dùng. Hưu phanh một miếng đạn bắn trúng đại thụ, trốn ở sau cây Lưu Húc cảm giác cả cây đại thụ đều đung đưa, không khỏi hoảng hốt, mau rời đi chút. Đúng dịp thấy nữ quân nhân đang nóng nảy đối với mình địa bộ, nhìn qua hình như là để cho mình khẩu súng thương ném qua. Lưu Húc làm sao không muốn đem thương ném qua, có thể không có một chút chắc chắn nào. Uống hít sâu một hơi, Lưu Húc gào to một tiếng, ép buộc chính mình lánh tĩnh phía sau, chợt đem hành quân bao hướng bên cạnh ném một cái, súng trên tay hướng bên kia nữ quân nhân mãnh lực bỏ rơi đi. Hưu một quả đạn chuẩn xác đánh trúng Lưu Húc hành quân bao. Bắn chúng đánh liền bên trong, dù sao cũng lôi chiến, Lưu Húc cũng không đau lòng. Gần như cùng lúc đó, Lưu Húc chứng kiến nữ quân nhân bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, phóng phật vô liệt báo, người trên không trung tiếp được ném tới thương. Liên tại thân thể hạ lạc một sát na, nữ quân nhân toàn thân bộc phát ra nồng nặc sát khí còn như thực chất một dạng nồng nặc, súng trên tay phát ra một tiếng khiến người khiếp sợ tiếng gầm gừ, viên đạn phát sinh nhọn âm bạo thanh, xé liệt không khí, không thấy tung tích. Nữ quân nhân sau khi hạ xuống rất nhanh cút chuyển động thân thể, hai quả đạn hầu như theo nàng cổn động phía sau lưng bắn xuống mặt đất. Ở Lưu Húc vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, nữ quân nhân chợt vô mặt đất, cả người bạo khởi, một cái hổ dược xông ra 5 thước có hơn, vững vàng rơi ở phía sau một cây đại thụ, thân thể co lại thành một đoàn, đem công kích mặt hết khả năng giảm thiểu đến thấp nhất, không núp nhích. Thật mạnh. Lưu Húc lăng lăng nhìn bí mật lên nữ quân nhân, không ngờ tới chỗ tối địch nhân bắn nhanh, nàng tránh né nhanh hơn. Mạnh mẽ như vậy thân thủ, về sau ai dám lấy nàng nếu là biết Lưu Húc trong óc quay trở ra ý nghĩ như vậy. Nữ quân nhân khẳng định đánh thương cho hắn một toi. Vài hệ tợ lùn đây là một đóa chân chính vài hệ tợ lùn A. Lưu Húc chung quanh quan sát, không có gì có thể lấy lợi dụng, cảm giác được trên tay khai sơn đao vẫn còn ở, không khỏi động linh cơ một cái, nhìn xuyên thấu qua lá cây chiếu vào loang lổ ánh mặt trời, đánh giá một chút địch nhân có thể ẩn nút phương vị, đem khai sơn đao chậm rãi vươn đại thụ, mặt đao chút xuống, đem một luồng dương phản xạ ánh sáng đi ra ngoài. Hưu một tiếng súng vang. Lưu Húc cảm giác một cỗ đại lực qua đây. Trên tay khai sơn đao cầm nắm bất ổn, bay ra ngoài thật là xa, rơi trên mặt đất, lưới dao bộ phận đã bị cắt đứt thành 2 đoạn. Hưu lại là một tiếng súng vang từ nơi không xa truyền đến. Lưu Húc thất kinh, quay đầu nhìn một cái, nổ súng là nữ quân nhân. Ngay sau đó, Lưu Húc nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng kêu rên vang, hiển nhiên có người trúng đạn, không khỏi đại hỉ. Đối với nữ quân nhân kinh khủng thương pháp có rõ ràng nhận thức, cũng cảm giác được biện pháp của mình có thể thực hiện, lòng tin tăng nhiều. Hắn chính mình thương pháp tuy là tinh, nhưng đó là ăn gian, mà nhân ra cái này thương pháp, là thật ngư bức. Hưu phanh một tiếng súng vang, đại thụ cả di chuyển, vụn cây tung bay. Lưu Húc cảm giác được cánh tay hơi đau, tiên huyết chảy ròng, cả người đều ngẩn ra, đồng nhiên nghe được có một giọng nữ hô to nằm xuống, thân thể bản năng phục ngã xuống đất, lúc này mới phát hiện chính mình ẩn nút đại thụ bị đánh xuyên thành một cái động lớn, hoàn hảo tử đạn xạ vào sau đại thụ cải biến quỹ tích phi hành, chỉ là lau chảy chút ra. Phát hiện mình cùng tử thần gặp thoáng qua Lưu Húc triệt để nổi giận, một cỗ tà hỏa dâng lên. Cầu Nhật đang chuẩn bị phản kích Lưu Húc nghe được cách đó không xa vang lên tiếng thương, không cần nhìn đều biết là nữ quân nhân nhân cơ hội phản kích, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, hơi nhún chân, hú lên quái dị, hướng trước mặt điên cuồng tiến lên, định dùng mình làm mồi, đem hỏa lực của địch nhân hấp dẫn qua đây, cho nữ quân nhân sáng tạo cơ hội. Đối với nữ quân nhân thương pháp, Lưu Húc tràn ngập lòng tin. Hiu hiu hiu nằm xuống 3 phát liên tục đạn ra khỏi nòng, tiếng sen lẫn tức giận quát lớn tiếng ở Lưu Húc vang lên bên tai. Đã xông ra xa mấy mét, Lưu Húc căn bản dừng không dừng chân bước, không có chú ý chân dưới một cây phơi bày ở ngoài rễ cây, hạ thân bất ổn, bị xây nữa, cút ra ngoài thật là xa. Đang ở ngã xuống đất một sát na, Lưu Húc cảm giác được một viên đạn xoa ra đầu bay qua, nóng bỏng nhiệt độ khiến người hít thở không thông, lăn dưới đất Lưu Húc vội vàng tàng đến bên cạnh sau cây, một mông ngồi dưới tàng cây. Chim chíp lại là hai tiếng nhọn viên đạn âm bạo thanh vang lên, một cái giọng nữ quát hỏi, chết chưa? Lưu Húc đống nhiên vang lên vừa rồi cũng là cái thanh âm này nhắc nhở chính mình nằm xuống, dùng là quen thuộc quốc ngữ, không khỏi quay đầu nhìn một cái, là tên kia nữ quân nhân. Không biết lúc nào đã đến chính mình 5-6 thước ra ngoài khác một cây đại thụ phía sau, đang đem thân thể giấu ở nhô lên cự đại đại thụ căn hạ mặt, nòng súng hướng phía trước. Ta còn chưa kết hôn, làm sao có thể liền chết như vậy? Lưu Húc cười nói. Rút lui trước. Nữ quân nhân lạnh lùng quát lên, cũng không để ý tới Lưu Húc lành u mặc. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.